Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 147 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở một nơi nọ, Hy Hoàng bật cười nói, tiểu hữu, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Huyền đáp, nói đi. Hy Hoàng liếc nhìn hắn, ngũ duy trí bảo không ở trong tay ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặc trong giây lát, hắn đang định lên tiếng, thì Hy Hoàng lại cười. Ta biết đáp án rồi. Dứt lời, một luồng uy lực cực lớn bao vây lấy Diệp Huyền. Ngay sau đó, linh hồn của hắn ta trực tiếp xông vào giữa mi tâm của Diệp Huyền. Hy Hoàng muốn đoạt xác của hắn sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại nhận ra không phải vậy. Hy Hoàng tiến vào giới ngục tháp bên trong cơ thể hắn, theo cách linh hồn. Có điều khi hắn ta vừa mới tiến vào, đã bị giới ngục tháp ép phải ra ngoài. Trước mặt Diệp Huyền, hồn phách của Hy Hoàng đã trở về với hắn ta. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ nghiêm trọng. Đó là ngũ duy trí bảo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hy Hoàng nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười và xin lỗi. Tiểu hữu, ta không có ác ý đâu. Chỉ là ta biết với tính cách của ngươi, ta mà không làm vậy, thì ngươi sẽ không thừa nhận ngũ duy trí bảo đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyền... Hy Hoàng lại mỉm cười. Không thể không nói, kiếm tông đã quá coi thường ngươi. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Tiểu hữu, chúng ta đổi sang nơi khác nói chuyện đi. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyền và Hy Hoàng đến một rừng trúc. Bên trong rừng trúc này có một tòa nhà gỗ không lớn lắm, nhưng rất tinh tế. Hy Hoàng đưa hắn bước vào bên trong căn nhà gỗ. Hắn ta pha một ấm trà, đoạn mỉm cười và nói, tiểu hữu, uống trà đi. Diệp Huyền mỉm cười, cảm ơn. Hy Hoàng nói, tiểu hữu, người cũng rất quyết đoán khi đưa ngũ duy trí bảo tới nơi này. Diệp Huyền lắc đầu, ta không được lựa chọn. Nếu như được lựa chọn, Diệp Huyền chỉ muốn phát triển thuận lợi, muốn thực lực mạnh lên. Thế nhưng người khác lại không cho hắn cơ hội này. Hy Hoàng khẽ mỉm cười, hắn ta nói, tiểu hữu có biết ngũ duy trí bảo trên người ngươi có ý nghĩa gì với chúng ta hay không? Nói đoạn, hắn ta nhìn ra ngoài căn nhà trúc rồi tiếp tục. Năm ấy cũng tại nơi này. Ta cho rằng với thực lực của ta, hoàn toàn có thể tới ngũ duy, thế nhưng ta đã sai. Sau vài lần thử, ta gần như đã tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó sao? Hy Hoàng cười khổ, đâu chỉ là khó, đó là chuyện gần như không thể nào. Càng tới thì càng lại gần ngũ duy, thì càng tuyệt vọng. Nói tới đây, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền. Thế nên đối với ta, ngũ duy trí bảo trong tay ngươi như một đốm lửa bỗng sáng bừng trong màn đêm tối tăm vậy. Đương nhiên, hiện giờ một vài người vẫn chỉ đang quan sát mà thôi, bởi bọn họ thực sự e sợ người phía sau ngươi. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu. Hy Hoàng mỉm cười, chuyện gì? Diệp Huyền nói, các người thích tới ngũ duy vậy sao? Hy Hoàng bật cười ha hà. Tiểu hữu, lời nói của ngươi khá hùng hồn đấy. Ngươi chưa đạt đến trình độ như bọn ta, nên ngươi không thể hiểu tâm tình cũng như hoàn cảnh của chúng ta. Với chúng ta mà nói, một là phải tiến bộ, hai là sẽ phải chết. Ngươi nói xem, chúng ta sẽ chọn cách nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn lại bảo, Liên Thiền cô nương. Diệp Huyền vừa dứt lời, Liên Thiền bèn xuất hiện bên trong ngôi nhà trúc. Khi trông thấy Liên Thiền, Hy Hoàng bỗng sững sờ, sau đó hắn ta nói, vị này là... Diệp Huyền mỉm cười, nàng là đạo tắc của cái tháp đến từ ngũ duy. Hy Hoàng nhìn Liên Thiền, hắn ta khẽ gật đầu, mong cô nương giải đáp thắc mắc. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiền bèn hỏi, ngươi hiểu thế nào về không gian? Hy Hoàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, không gian là thế giới chúng ta sinh tồn, nó là một tổ chức đặc biệt. Liên Thiền nói, vật chất, vạn vật đều được tạo thành từ vật chất, mà phần lớn các cường giả của tứ duy đều biết điểm này, chỉ có điều bọn họ không thể dùng một từ cụ thể hơn để định nghĩa về nó. Không gian là hình thức khách quan tồn tại của vật chất, được biểu hiện bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao, độ to, độ nhỏ. Nói một cách nghiêm ngặt hơn, thì thực ra chúng ta ở trong một không gian tam duy. Chỉ có điều do một vài cường giả của thế giới các ngươi đã thay đổi không gian, khiến không gian biến thành một hình thức tồn tại khác. Thế nên miễn cưỡng được gọi là tứ duy. Nhưng mà... Nói tới đây, nàng bỗng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Người ở vũ trụ này cũng chỉ hiểu như thế về không gian thôi. Ví dụ, thực lực của các hạ mạnh như vậy, các hạ biết không gian là do vật chất tạo thành. Thế nhưng, người có biết vật chất được tạo bởi gì không? Hy Hoàng lắc đầu, cái này thì ta không biết. Liên Thiển nói, hiện giờ các ngươi mới chỉ tìm hiểu được một tầng của vật chất, hơn nữa còn chưa tìm hiểu hết. Hy Hoàng trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, cô nương, ta tới ngũ duy thì sẽ thuộc trình độ nào? Liên Thiển liếc nhìn Hy Hoàng, nàng lắc đầu, với thực lực của ngươi, dù ngươi tới ngũ duy cũng không quá yếu. Nhưng cũng không quá mạnh, hơn nữa ngươi không đến được ngũ duy đâu, dù có đến thì ngươi cũng sẽ chết. Hy Hoàng chau mày, tại sao? Diệp Huyền nhìn Liên Thiển, hắn cũng thắc mắc. Liên Thiển khẽ nói, cửa thứ nhất là cấm chế mà chủ nhân từng sắp đặt. Thực lực của ngươi không đủ để chịu đựng cấm chế đó. Dù ngươi có chịu đựng được thì nhục thân của ngươi cũng sẽ bị hủy hoại. Thứ hai, người của ngũ duy không hề hoan nghênh người của tứ duy. Năm ấy, khi chủ nhân còn ở đó, ngũ duy không hề hỗn loạn. Thế nhưng, có rất nhiều người có dã tâm to lớn. Do vậy, chủ nhân mới thiết lập cấm chế. Mục đích không phải là để hạn chế người tứ duy các ngươi, mà là để bảo vệ vũ trụ của các ngươi. Song tiếc rằng, người ở vũ trụ các ngươi lại nghĩ trăm phương ngàn kế để phá hoại cấm chế này. Hy Hoàng trầm giọng nói, cô nương, người có từng nghĩ rằng cấm chế đó cũng đang hạn chế chúng ta không? Liên Thiển lắc đầu, không có cấm chế đó thì tứ duy vũ trụ không thể tồn tại. Mỗi một thế giới đều có chiến tranh mà các ngươi vẫn không thể đối phó được với ngũ duy vũ trụ đâu. Nói tới đây, nàng bèn liếc nhìn Hy Hoàng, có điều các ngươi sẽ không quan tâm đến sống chết của tứ duy vũ trụ, chẳng phải sao? Hy Hoàng chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Liên Thiển lắc đầu cảm thán. Đương nhiên, ta cũng hiểu cho các ngươi. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, nếu như còn không tiến bộ nữa thì chắc chắn các ngươi sẽ không cam tâm. Có điều thực ra, nếu như ngươi có thể đạt được cực hạn ở tứ duy vũ trụ, thì ngươi cũng không cần thiết phải đến ngũ duy. Hay nói một cách khác, muốn tới ngũ duy cũng không phải là chuyện gì quá khó. Hy Hoàng híp mắt lại. Cực hạn của tứ duy sao? Cô nương cho rằng cực hạn của tứ duy là gì? Liên Thiển nói, ý ngươi là các ngươi đã đạt đến cực hạn của tứ duy rồi có đúng không? Hy Hoàng khẽ mỉm cười, dù không phải cực hạn của tứ duy thì cũng phải ở mức gần bằng rồi. Liên Thiển lắc đầu, các ngươi còn kém nhiều lắm. Hy Hoàng nhìn Liên Thiển, hắn ta không đáp lời. Liên Thiển thản nhiên hỏi, ngươi không tin sao? Hy Hoàng mỉm cười, ta không tin. Liên Thiển liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cho hắn ta xem thanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi gật đầu, hắn lấy kiếm ra. Đây là kiếm của nữ tử váy trắng. Trông thấy thanh kiếm ấy, Hy Hoàng lập tức đứng bật dậy. Trên mặt hắn là vẻ khó tin. Đây là phàm kiếm, thực sự là phàm kiếm. Nói tới đây, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm của ai? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, kiếm của sư tôn ta. Sư tôn? Hy Hoàng híp mắt lại, sư tôn của ngươi. Nói đoạn, hắn ta lại ngồi xuống lẩm bẩm, chẳng trách, chẳng trách. Diệp Huyền quan sát Hy Hoàng, hắn có thể nhìn ra Hy Hoàng rất kinh ngạc, như vậy cũng có nghĩa là ở đây phàm cảnh thuộc dạng hiếm có vô cùng. Lúc này Hy Hoàng bỗng nói, kiếm tu phàm kiếm, đây là điều ta chưa từng trông thấy ở lưỡng giới thiên, kiếm tông cũng chưa từng có trường hợp nào như thế này. Chúng ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết, nhưng thật không ngờ nó lại thực sự tồn tại. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền với khuôn mặt phức tạp, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngươi có thể sống đến hiện tại rồi. Sư tôn phàm kiếm, chỗ dựa này. Hy Hoàng lắc đầu cảm thán. Kiếm tông. Nói tới đây, hình như hắn ta đã nghĩ ra điều gì đó mà lại nhìn Diệp Huyền. Sư tôn của ngươi có thể tới ngũ duy sao? Ý ta là tự vào ấy, chứ không phải là thông qua ngũ duy trí bảo. Liên Thiển nói, có thể. Hy Hoàng liếc nhìn Liên Thiện lại bảo, thế nên ta mới nói, nếu như ngươi đạt được cực hạn ở tứ duy, thì ngươi sẽ không hề thua kém khi ở ngũ duy. Các ngươi thực sự không cần phải quá dựa dẫm vào cái tháp này, bởi lẽ nếu như các ngươi dùng tháp để đến ngũ duy, các ngươi sẽ không thể sống sót. Người ở ngũ duy còn muốn có thứ đồ này hơn các ngươi. Các ngươi mang nó tới đó thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Hy Hoàng trầm mặc một hồi rồi nói, ta hiểu rồi. Liên Thiền gật đầu, nàng không nói gì nữa. Một lát sau, Hy Hoàng bỗng nhìn Diệp Huyền và bảo, tiểu hữu, ngươi cho ta mượn không gian đạo tắc của ngươi để nghiên cứu được không? Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên là được rồi. Nói đoạn, hắn búng ngón tay một cái, không gian đạo tắc bèn xuất hiện trước mặt Hy Hoàng. Hy Hoàng khẽ gật đầu, đa tạ. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn không gian đạo tắc trước mặt rồi rơi vào trầm tư, còn Diệp Huyền và Liên Thiền thì quay người rời đi. Lúc này, Hy Hoàng bỗng nói, mong tiểu hữu đừng rời chỗ này, bằng không ta không thể bảo vệ tiểu hữu an toàn đâu. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn và Liên Thiền bèn ra khỏi ngôi nhà trúc. Bên ngoài ngôi nhà trúc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn khẽ nói, một tháng rưỡi. Liên Thiền liếc nhìn Diệp Huyền, ngươi phải chuẩn bị. Diệp Huyền nói, chuẩn bị gì cơ? Liên Thiền đáp nhẹ bẫng, trực giác mách bảo ta rằng, có thể ngươi phải tới ngũ duy. Tới ngũ duy? Diệp Huyền trầm mặc, thực ra hắn cũng có cảm giác ấy, hắn còn chưa đi hết con đường ở tứ duy, thế nhưng sẽ nhanh thôi. Ngũ duy sao? Đó là một vũ trụ xa lạ. Diệp Huyền lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì cả. Giờ điều quan trọng là phải làm sao mới có thể gia tăng thực lực của mình. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó mà bỗng cầm Thiên Chu kiếm. Ngay sau đó, hắn lợi dụng kiếm ý để khởi động kiếm vực. Liên Thiền cô nương, ngươi có ý kiến gì không? Kiếm vực. Hiện giờ, điều hắn mong muốn nhất là luyện thành công kiếm vực. Liên Thiền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ngươi có muốn thử không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên là muốn. Liên Thiền trầm giọng nói, kiếm vực của thanh sam nam tử kia vô cùng mạnh. Đừng nói pháp tắc và đạo tắc của thế giới này, mà đến cả pháp tắc và đạo tắc của ngũ duy mà hắn ta cũng có thể chấn áp. Trong một thời gian ngắn, ngươi không thể làm được như hắn ta đâu. Hơn nữa, ta thấy ngươi không nhất thiết phải đi con đường giống như hắn ta. Nói tới đây, Liên Thiền lại nhìn Diệp Huyền. Ta lợi dụng tri thức của ngũ duy để giúp ngươi tạo ra một kiếm vực hoàn toàn mới. Một kiếm vực hoàn toàn mới. Diệp Huyền nhíu mày, là sao? Liên Thiền nhìn hắn và nói, ở ngũ duy, vực tương đương với việc thành lập một tiểu thế giới độc lập. Ở tiểu thế giới này, ngươi chính là người thống trị. Thế nhưng, ở tiểu thế giới này, ngươi bắt buộc phải có thực lực lớn mạnh. Nói tới đây, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Hiện giờ ngươi có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, khiến kiếm vực của ngươi trở nên mạnh hơn để có thể dùng nó đối đầu với địch. Thứ hai, dung nạp những gì ngươi đã được học được trước đó vào kiếm vực. Diệp Huyền trầm giọng nói, dung nạp ư? Dung nạp kiểu gì? Liên Thiền đáp, hiện giờ con bài mạnh nhất của ngươi chính là huyết mạch chi lực, lục đạo chân ngôn của chủ nhân, nhất kiếm vô lượng và cả kiếm vực mà ngươi vừa mới lĩnh hội. Thực ra, ngươi còn có thiện ác kiếm ý, không gian đạo tắc, mộng chi đạo tắc, đại địa đạo tắc. Ngoài ra, còn có kiếm của ngươi, bốn thanh kiếm thuộc hàng đỉnh nhất ở tứ duy vũ trụ. Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Nếu trong kiếm vực, ngươi lại sử dụng lục đạo chân ngôn của chủ nhân, sau đó thi triển cả huyết mạch chi lực, cuối cùng kết hợp với bốn thanh kiếm để thi triển nhất kiếm vô lượng, ngươi thấy hiệu quả sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng sững sờ. Sẽ như thế nào ư? Hắn ta lập tức trả lời, ta sẽ chết. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thử cái này, mà hắn cũng chẳng dám thử, bởi lẽ mấy con bài này của hắn kinh khủng ngang nhau. Nếu thi triển hết một lượt thì đương nhiên có thể hủy diệt trời đất, thế nhưng bản thân hắn cũng sẽ xong đời. Sao hắn có thể chịu đựng được chứ? Liên Thiền gật đầu, ta biết, thế nên chúng ta phải nghĩ cách giải quyết vấn đề phản vệ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, cách gì bây giờ? Liên Thiền nói, có hai cách. Một là ngươi phải học cách khống chế. Diệp Huyền đột nhiên chen lời, nếu là huyết mạch thì ta không khống chế được đâu. Nghe vậy, Liên Thiền bèn trầm mặc. Như lời Diệp Huyền nói, một khi sử dụng huyết mạch, hắn còn có thể khống chế gì nữa? Hắn càng điên càng mạnh mà. Liên Thiền nói, thế thì chỉ có cách thứ hai thôi. Diệp Huyền mỉm cười nhìn nàng và nói, cách gì? Liên Thiền trầm giọng nói, dùng cái tháp của ngươi bảo vệ tim mạch và hồn phách của ngươi để nó chịu đựng phản vệ. Diệp Huyền ngạc nhiên, vậy cũng được luôn sao? Liên Thiền gật đầu, được chứ. Diệp Huyền lại trầm mặc, liệu có gây tổn hại gì cho nó không? Liên Thiền lắc đầu, ngươi coi thường cái tháp này quá rồi. Với thực lực hiện giờ của ngươi thì khó có thể gây tổn hại cho nó lắm. Chỉ có điều... Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Huyền hỏi, chỉ có điều gì cơ? Liên Thiền trầm giọng nói, điều ta lo lắng là thực ra nó khó có thể bảo vệ ngươi. Huyết mạch của ngươi quá kinh khủng, nhất là khi ngươi đã hấp thụ huyết dịch của thanh sam nam tử kia. Hiện giờ ta còn chẳng đo được sức mạnh huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đừng nói là Liên Thiền, đến hắn cũng chẳng biết huyết mạch của mình đã đạt đến trình độ nào. Nếu như đúng như những gì Liên Thiền nói, thì khi thi triển lục đạo chân ngôn trong kiếm vực, sau đó thi triển huyết mạch chi lực, cộng thêm thiên chu kiếm, thi triển nhất kiếm vô lượng, vậy thì uy lực sẽ kinh khủng đến mức độ nào đây? Diệp Huyền không thể tính toán được, thực sự không thể tính toán được, bởi lẽ nó quá kinh khủng. Đương nhiên, tình trạng phản vệ cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, Liên Thiền lại bảo, hiện giờ ngươi có thể luyện tập một chút. Diệp Huyền cười khổ, Liên Thiền cô nương, một khi sử dụng huyết mạch là ta không dừng lại được đâu. Liên Thiền gật đầu, ta biết, ý của ta là, hiện giờ ngươi không cần phải thi triển huyết mạch chi lực, ngươi cứ thi triển kiếm vực đi, sau đó thi triển lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lượng trong kiếm vực. Ngoài ra, ngươi phải nhớ là nhất định phải dùng không gian đạo tắc để ổn định không gian bên trong kiếm vực, và cả đại địa chi lực nữa. Dùng hai sức mạnh này để giữ không gian, bằng không, không gian mà sụp đổ thì ngươi sẽ bị phản vệ đấy. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, thử ở đây sao? Liên Thiền gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Hắn bắt đầu thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, hắn lập tức cảm giác mình như một người thống trị vậy. Cảm giác ấy khiến hắn vô cùng tự tin. Trước nay chưa từng tự tin như vậy. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn lấy thiên chu kiếm ra, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, hắn lại mở mắt ra. Phía xa xa có một chữ tù xuất hiện. Khi chữ tù này xuất hiện, bầu trời cũng tối sầm lại. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền rút kiếm chém một nhát, nhất kiếm vô lượng. Võ học có 102 đến từ ngũ duy. Bầu trời như nứt làm đôi, không gian yên ắng trong chốc lát. Cả bầu trời bỗng tối kịt, chỉ có duy nhất chữ tù màu đỏ chôn vùi. Không gian trên bầu trời lập tức bị chôn vùi, đến cả không gian đạo tắc của tứ duy vũ trụ cũng không thể phục hồi. Nói một cách đơn giản thì không gian này đã hoàn toàn biến mất. Còn cơ thể Diệp Huyền thì bỗng xuất hiện một cảm giác suy nhược. Cũng may mà cảm giác này không quá nghiêm trọng, không đến nỗi khiến hắn gục xuống. Liên Thiền liếc mắt nhìn bầu trời, nàng lắc đầu, vẫn chưa đủ. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng, vẫn chưa đủ ư? Liên Thiền gật đầu, thứ nhất, kiếm của ngươi còn chậm. Thứ hai, ban nãy ngươi xuất kiếm chỉ phát huy được uy lực của lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lượng. Ngươi vẫn chưa thể phát huy được uy lực của kiếm vực. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết, thế nhưng kiếm vực chỉ có thể ở vị trí cách ta khoảng vài trượng. Thế nên, ngươi hoàn toàn có thể để kiếm của ngươi thành vực ở vị trí của đối phương khi nhất kiếm vô lượng của ngươi tiếp cận đối phương. Diệp Huyền sững sờ. Sau đó, hắn nói, như vậy cũng được hay sao? Liên Thiền nói, ngươi thử xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy suối sinh mệnh ra và bắt đầu hấp thụ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía chân trời xa xa, trầm mặc trong chốc lát, bầu trời đen kịt ấy có một chữ tù màu đỏ xuất hiện, mà lúc này hắn bỗng mở lòng bàn tay, thiên chu kiếm của hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và bay đi. Kiếm quang như xé rách bầu trời và tới phía dưới chữ tù màu đỏ đó, phía dưới chữ tù màu đỏ bỗng rực cháy. Trong chớp mắt, không gian tối đen như mực bỗng như một tờ giấy bị cháy, trở thành tro bụi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu nói lần thứ nhất không gian bị chôn vùi, thì lần này là vật chất bị chôn vùi. Sau khi Diệp Huyền xuất kiếm, cả người hắn bỗng mềm oặt, suýt chút nữa thì ngã xuống, tốn quá nhiều sức lực. Liên Thiền trầm mặc. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía nàng và nói, Liên Thiền cô nương, ngươi thấy thế nào? Liên Thiền trầm giọng nói, uy lực rất lớn, nhưng... Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi đừng dùng huyết mạch. Diệp Huyền không hiểu, hắn hỏi, tại sao? Liên Thiền nhìn hắn và nói, nếu dùng thêm huyết mạch chi lực thì không gian sẽ hoàn toàn biến mất và nó sẽ trở thành một cái hố đen. À không, hố đen vẫn do vật chất tạo thành. Còn nếu ngươi dùng huyết mạch chi lực thì uy lực của nó sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nơi mà ngươi nhắm đến. Dù là không gian đạo tắc của ngươi cũng không thể khôi phục, nó sẽ thực sự quét sạch tứ duy vũ trụ này. Hơn nữa, nếu như ngươi dùng huyết mạch chi lực, cơ thể của ngươi sẽ khó mà chịu đựng được. Không chỉ cơ thể của ngươi, mà cả tiểu tháp cũng không thể chịu đựng được. Tóm lại là hiện giờ, nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Thực ra, ban nãy, sau khi xuất kiếm, hắn cũng nhận ra nếu sử dụng thêm huyết mạch chi lực thì uy lực kiếm của hắn sẽ tăng lên không ngừng. Diệp Huyền khó có thể chịu đựng được loại sức mạnh đó. Phải biết rằng, hiện giờ hắn mà thi triển tất cả cùng một lúc thì ắt sẽ gây ra tổn thương lớn cho cơ thể. Liên Thiền lại nói, giờ ngươi cần phải tập luyện, nhất là kiếm vực của ngươi. Hiện giờ kiếm vực của ngươi chỉ mới ở bước đệm mà thôi, vẫn chưa hoàn thiện. Ngươi cần phải hoàn thiện dần. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, chẳng phải ngươi muốn ta kết hợp tất cả những thứ này lại để tạo thành một kiếm vực mới hay sao? Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, nàng nói, ngươi chỉ có 1 tháng rưỡi, hiện giờ điều ngươi cần làm là làm thế nào để sống sót trong vòng 1 tháng rưỡi này, ngươi hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiền khẽ gật đầu, luyện tập đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bắt đầu luyện tập kiếm vực. Trong những ngày tiếp đó, ngày nào hắn cũng luyện tập chăm chỉ. Sau mỗi lần luyện tập, tốc độ thi triển lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lượng của Diệp Huyền lại càng nhanh hơn. Hơn nữa, nhất kiếm vô lượng và lục đạo chân ngôn của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Thực ra hắn vẫn còn một chiêu nữa, đó chính là chấn hồn kiếm. Sau khi hút được hồn phách của cường giả kiếm tông kia, chấn hồn kiếm của hắn đã mạnh lên không kém gì thiên chu kiếm, có thể nói nó đã thoát xác. Thực ra, Diệp Huyền thấy khá tò mò, bởi lẽ giờ đây chấn hồn kiếm của hắn có hơi khác so với trước kia, hay là do kiếm linh tiểu quỷ kia. Nhưng Diệp Huyền lại cảm giác không đúng lắm. Thực ra, hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng, nhưng hắn không muốn dùng. Hắn biết nếu dùng chiêu này thì có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Thế nhưng hắn không muốn dùng, không muốn cứ gặp khó khăn là lại phải dùng cách đó để giải quyết. Mặc dù nhanh gọn, nhưng hắn sợ, sợ mình sẽ trầm mê cái cách giải quyết đó. Con người mà, sợ nhất là sự ỷ lại. Hơn nữa, Diệp Huyền còn một ý định nho nhỏ, hắn hy vọng một ngày nào đó gặp lại nhau, hắn có thể trả lại nguyên vẹn thứ đó cho nàng. Cứ thế, khoảng 10 ngày sau, Diệp Huyền đã thành thục hơn rất nhiều, còn Hy Hoàng thì vẫn luôn bế quan, nghiên cứu không gian đạo tắc của hắn. Diệp Huyền biết, đối phương muốn thông qua không gian đạo tắc để tìm hiểu về không gian của ngũ duy. Có thể nói, đối với Hy Hoàng, không gian đạo tắc là một phát hiện cực kỳ mới. Còn trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền vẫn điên cuồng nghiên cứu kiếm vực, lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lượng của mình. Còn về huyết mạch chi lực, hắn không dám nghiên cứu. Một khi động đến nó là hắn lại điên lên. Như thế thì có thể nghiên cứu gì nữa? Khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyền đang nghiên cứu kiếm vực thì bỗng dừng lại. Hắn lấy truyền âm thạch ra. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Chu Tà Nhi truyền tới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới xảy ra biến cố rồi. Kiếm mộc đã xuất hiện ở Bắc Cảnh. Ngươi mau về đi. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức thay đổi. Ngay sau đó, hai mắt hắn bỗng đỏ rực như máu. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền không ngờ kiếm mộc lại tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Rất rõ ràng, hắn ta muốn lấy bạn bè ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới của hắn để uy hiếp hắn. Diệp Huyền quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Hy Hoàng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nói, tiểu hữu, đừng đi. Diệp Huyền không lên tiếng. Hy Hoàng lại nói, hắn ta đang ép ngươi phải xuất hiện đấy. Hơn nữa, ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ở đó có muội muội, có bạn bè, có những người mà ta yêu thương. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và bay đi. Khi hắn vừa rời khỏi ngôi nhà Trúc, thì một luồng sức mạnh cực lớn bao vây hắn. Diệp Huyền híp mắt lại, hắn đang định ra tay thì Hy Hoàng bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta liếc nhìn về phía chân trời rồi bảo, là Trúc Trượng Lão Nhân. Nói đoạn, hắn ta chau mày, Trúc Trượng Lão Nhân, người cũng muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Có một giọng nói từ phía chân trời truyền tới, ân tình mà ta nợ kiếm mộc thôi. Hy Hoàng mỉm cười, Hóa ra là vậy. Có điều cái giá cho ân tình này của ngươi sẽ lớn lắm đây. Nói đoạn, hắn ta quay người nhìn Diệp Huyền. Ta chặn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và bay đi. Đúng lúc ấy, Hy Hoàng cũng búng ngón tay. Một đường bạch quang đi vào cơ thể của Diệp Huyền, đó chính là không gian đạo tắc. Sau khi Diệp Huyền biến mất, Hy Hoàng bèn nhìn về phía Trúc Trượng lão nhân. Xem ra, lần này tên kiếm mộc kia không giết hắn không được mà. Trúc Trượng lão nhân nói, nếu ngươi là tông chủ kiếm tông thì ngươi có để hắn sống không? Hy Hoàng đáp, ngươi không cảm thấy mấy năm nay kiếm tông đã quá hống hách rồi sao? Trúc Trượng lão nhân nói, thực lực của bọn họ bành trướng không phải sao? Hy Hoàng gật đầu, đúng là thực lực đã bành trướng. Có thể nói, kiếm tông là đệ nhất đại tông hiện nay, sở hữu rất nhiều cường giả, dù có là lưỡng giới thiên cũng không thể đối phó. Tông môn này đã được kế thừa đến tận ngày hôm nay, thâm căn cố đế không ai không biết. Một lát sau, Hy Hoàng lại lắc đầu, không nói nhiều nữa, nếu như người đã ngăn cản ta thì chúng ta làm một trận đi, để bàn hoàng xem Trúc Trượng lão nhân người đã đạt đến trình độ nào. Dứt lời, hắn ta bèn hóa thành một đường bạch quang và xông lên trời. Rất nhanh sau đó, ở phía chân trời xa xa, một luồng uy lực vô hình cũng bắt đầu đè xuống. Một lúc sau, không gian bỗng rung chấn kịch liệt. Mà lúc này, Diệp Huyền đang tăng tốc độ lên đến cực hạn. Hắn mau chóng trở về Bắc Cảnh. Trên đường đi, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Ở lưỡng giới thiên, có một nữ tử đang yên lặng nhìn đường kiếm quang xẹt qua chân trời. Người này chính là Viên Tiểu Đao. Nàng đã biết chuyện kiếm mộc tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thực ra, nàng đã liệu trước được điều này. Bởi lẽ kiếm tông không thể để Diệp Huyền có thời gian phát triển. Bọn họ phải ép hắn xuất hiện. Cách để hắn không thể chạy đó chính là tới Bắc Cảnh lấy bạn bè, muội muội của Diệp Huyền ra để mà uy hiếp hắn. Còn như vậy, Diệp Huyền mới lựa chọn đối mặt với kiếm tông. Mà hiện giờ, kiếm tông đang muốn ép Diệp Huyền phải quyết đấu với bọn họ. Kiếm tông không còn muốn cho hắn bất cứ một cơ hội nào nữa. Bọn họ ép hắn phải quyết đấu. Viên Tiểu Đao biết bối cảnh phía sau Diệp Huyền không hề đơn giản. Thế nhưng, kiếm tông là tông môn hàng đầu của Tứ Duy. Bọn họ cũng đâu hề đơn giản đâu. Hơn nữa, nội tình của kiếm tông lại càng khó tưởng tượng. Ngoài chuyện đó ra, nàng còn thấp thoáng cảm giác được lần này không chỉ đơn thuần có mỗi kiếm tông. Một lát sau, Viên Tiểu Đao quay người rời đi. Không cần biết thế nào, sự việc đã tiến triển đến mức không thể khống chế được rồi. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Bắc Cảnh. Hôm ấy có một kiếm tu tới Bắc Cảnh, người đó chính là Kiếm Mộc. Kiếm Mộc liếc mắt quan sát Bắc Cảnh. Trên mặt hắn ta chẳng tỏ vẻ gì cả. Đã đến nước này rồi thì hắn ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ hắn ta không muốn dây dưa lằng nhằng với Diệp Huyền nữa. Kiếm Mộc vừa đến thì bỗng có một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này chính là Kiều Thiên Nhi. Mà bên cạnh Kiều Thiên Nhi còn có Quan Quân. Lúc này trông vẻ mặt của hai người họ nghiêm trọng vô cùng. Kiếm Mộc xuất hiện ở đây. Hai người họ biết mình không phải là đối thủ của hắn ta. Kiếm Mộc không quan tâm đến hai người này. Hắn ta chỉ nhìn xuống phía dưới. Diệp Linh, An Lan Tú, Mạc Tà, Tiểu Thất, Khương Cửu, Thượng Quan Tiên Nhi. Nói đến đây, hắn ta bỗng lắc đầu. Những người liên quan đến Diệp Huyền lập tức ra đây. Ta không nói lần thứ hai. Lúc này, một đường kiếm quang bay xuống từ trên trời. Kiếm Mộc ngạc nhiên, hắn ta khẽ búng ngón tay. Đường kiếm quang đó nổ tung và biến mất. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt Kiếm Mộc. Người tới chính là Tiểu Thất. Trừ Tiểu Thất ra, còn có An Lan Tú, Mạc Tà và Liên Vạn Lý. Có thể nói, đội hình hiện giờ của đội hình mạnh nhất của Bắc Cảnh. Kiếm Mộc liếc nhìn mấy người An Lan Tú, hắn ta nói, không ngờ các ngươi lại yêu nghiệt như vậy. Không thể không nói, lúc này hắn ta thực sự khá kinh ngạc, bởi lẽ khí tức của mấy người này rất mạnh. Nếu đặt bọn họ ở kiếm tông thì cũng phải thuộc hàng những người xuất sắc. Một Bắc Cảnh nho nhỏ mà lại lắm yêu nghiệt như vậy. Tiểu Thất bỗng nhiên nói, các hạ chắc tới vì Diệp Huyền đúng không? Kiếm Mộc nhìn Tiểu Thất, hắn ta đáp, đúng vậy. Tiểu Thất tỏ vẻ thờ ơ, người không làm gì được hắn nên mới nhắm vào muội muội và bạn bè của hắn sao? Kiếm Mộc nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đúng vậy. Tiểu Thất cười nhạo, ngươi là kiếm tu sao? Ngươi không thấy làm như vậy rất mất mặt sao? Đó là sự kiêu ngạo của một cường giả ư? Kiếm Mộc cười, Kiêu ngạo của cường giả sao? Tiểu cô nương, ngươi đang nói đùa đấy hả? Hiện giờ kiếm tông ta và Diệp Huyền không chết không ngừng, mà ngươi còn nói chuyện kiêu ngạo của cường giả với ta sao? Hiền từ và kiêu ngạo không dùng cho kẻ địch, ngươi hiểu không? Tiêu Thất khẽ gật đầu, hiểu chứ? Dứt lời, nàng bỗng xuất kiếm. Kiếm của nàng rất nhanh, như một tia sét vậy. Chớp mắt đã tới trước mặt Kiếm Mộc. Kiếm Mộc giơ tay, kiếm quang của Tiêu Thất nhanh chóng bị mổ xẻ. Đúng lúc ấy, Tiêu Thất xuất hiện trước mặt Kiếm Mộc và đâm kiếm về phía cổ của hắn ta. Tốc độ và thời cơ của nhát kiếm ấy đều vô cùng tốt. Thế nhưng tiếc là đối thủ của nàng lại là Kiếm Mộc, một kiếm tu siêu cấp của tứ duy vũ trụ. Kiếm còn chưa tới được nửa chán của Kiếm Mộc thì Tiểu Thất đã bay ngược về phía sau. Ngay lúc ấy, một cây thương dài bỗng nhiên cắm thẳng về phía đỉnh đầu của Kiếm Mộc. Phía sau cây thương chính là An Lan Tú. Kiếm Mộc chẳng thèm ngẩng đầu, hắn ta mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bèn bay vụt lên. Cây thương của An Lan Tú rung lên kịch liệt, còn nàng thì bay ngược về phía sau. Có điều trong lúc đó, An Lan Tú đã nhân cơ hội đánh một chưởng xuống dưới. Một chưởng ấy khiến không gian xung quanh Kiếm Mộc lập tức đứt vỡ, còn hắn ta thì lùi về phía sau mấy bước. Xong ngay sau đó, một đường kiếm quang bỗng ập tới trước trán An Lan Tú. Đồng tử của An Lan Tú co lại, nàng nghiêng người qua một bên, hòng tránh đi đường kiếm ấy. Xong ngay sau đó, nó lại chém tới. An Lan Tú quay người, một cánh tay đầy máu bay ra, đó là cánh tay của nàng. Chưa hết, một luồng sức mạnh to lớn lại ập đến đánh An Lan Tú bay xuống tường thành. Ngay sau đó, ba đường kiếm quang trực tiếp ghim trên vai trái và hai chân nàng. Lúc này, Tiểu Thất cũng định ra tay. Có điều tốc độ của Kiếm Mộc nhanh hơn nàng rất nhiều. Hắn ta chém một đường kiếm quang về phía nàng. Tiểu Thất rút kiếm đỡ, cầu bại. Một đường kiếm quang hình bán nguyệt xuất hiện. Tiểu Thất lại lùi nhanh mạnh về phía sau. Tuy nhiên, chưa lùi được mấy bước thì lại có một đường kiếm quang chém tới. Đôi đồng tử của Tiểu Thất co lại, hai tay nàng nắm chặt kiếm và bổ về phía trước. Phá càn khôn, một đường kiếm quang trắng như tuyết bay ra từ mũi kiếm của nàng. Đường kiếm quang ấy nổ tung, Tiểu Thất lại lùi mạnh về phía sau. Khoảnh khắc đường kiếm quang trắng như tuyết của nàng bị phá vỡ, một đường kiếm quang khác lại ập tới. Lần này, Tiêu Thất chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Nàng giơ kiếm đỡ, tiếng kiếm va chạm vang lên. Tiêu Thất rơi xuống từ không trung, cuối cùng đập mạnh lên tường thành. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã có bốn đường kiếm quang lần lượt ghim chặt lên tứ chi của nàng. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý vô cùng mạnh bao vây lấy Tiêu Thất, khiến nàng không thể động đậy. Chồng thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Kiều Thiên Nhi và Quan Quân bèn tái mét. Thực lực của người này quá mạnh. Đây không phải là thứ mà bọn họ có thể đối kháng được. Cảnh giới áp chế, thực lực áp chế, sức chiến đấu áp chế. Mạc Tà đứng một bên, quan sát Kiếm Mộc. Giây tiếp theo, một luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào ra khỏi cơ thể hắn ta. Phía sau hắn ta còn có một ảo ảnh, lão giả xuất hiện. Kiếm Mộc liếc nhìn ảo ảnh lão giả ấy, trên mặt hắn ta vẫn là vẻ thờ ơ. Hồn của tổ tiên, dù tổ tiên của ngươi còn sống thì hắn ta cũng không có tư cách để giao thủ với lão phu đâu. Dứt lời, Kiếm Mộc bỗng chém một kiếm, kiếm quang nhanh chóng ập đến hư tượng phía sau lưng Mạc Tà. Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, sau đó hư tượng sau lưng Mạc Tà bèn vỡ tan. Có điều lúc này, Mạc Tà bỗng xuất hiện ngay trước mặt Kiếm Mộc, hắn ta chắp hai tay lại, sau đó đánh một chưởng về phía trước, một luồng sức mạnh to lớn phun ra từ đôi bàn tay của Mạc Tà. Song tiếc là luồng sức mạnh ấy đã biến mất trước kiếm của Kiếm Mộc. Hai cánh tay của Mạc Tà bị chém bay, cùng lúc đó hắn ta cũng bay mạnh về phía tường thành, hoàn toàn thất bại. Không một ai có thể trở thành đối thủ của Kiếm Mộc, bởi lẽ chênh lệch giữa bọn họ là quá lớn. Có thể nói, với thực lực này, trừ một vài người ra thì chẳng có ai ở tứ duy vũ trụ này có thể giết được Kiếm Mộc. Kiếm Mộc liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn ta nhìn xuống dưới Diệp Linh. Trong tình báo mà Kiếm Mộc nhận được, có nhắc đến Diệp Linh là người mà Diệp Huyền quan tâm nhất, vì nàng đến cả tính mạng hắn cũng chẳng cần. Kiếm Mộc vừa dứt lời thì một tiểu nữ hài bèn bước ra, người đó chính là Diệp Linh. Lúc này Kiều Thiên Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Linh, nàng đang định nói gì đó thì Diệp Linh bỗng lên tiếng. Kiều tỷ tỷ, Kiều Thiên Nhi nói, ngươi sợ không? Diệp Linh lắc đầu, nói đoạn, nàng khẽ siết chặt hai tay. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch. Diệp Linh khẽ mỉm cười, không đâu. Nói xong nàng nhìn Kiếm Mộc trên không trung. Tới đi, kiếm tu, lấy ta mà uy hiếp ca ca của ta. Một câu nói của nàng đã vạch trần ngay Kiếm Mộc. Nghe vậy, sát ý trong mắt Kiếm Mộc lại càng đồng đậm hơn. Một con kiến như ngươi mà cũng đòi hủy diệt kiếm đạo chi tâm của ta ư? Dứt lời, Kiếm Mộc bèn tung một đường kiếm quang về phía Diệp Linh. Vạch trần, câu nói của Diệp Linh đã vạch trần Kiếm Mộc. Kiếm tu sợ nhất là điều gì đây? Đó chính là kiếm tâm lung lay. Kiếm Mộc có thể tu luyện đến ngày hôm nay là bởi vì kiếm tâm của hắn ta luôn ổn định. Đó là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng kiếm tu còn sợ một điều nữa, đó chính là phản bội bản tâm. Phản bội bản tâm đồng nghĩa với việc kiếm đạo chi tâm bị lung lay. Diệp Huyền là kẻ địch của hắn ta, theo lý mà nói, đáng ra hắn ta phải trực tiếp đi tìm Diệp Huyền, chứ không phải là tới tìm muội muội của hắn. Hành vi này đang phản bội lại bản tâm của hắn ta, và cũng là hành vi mà hắn ta từng coi thường. Thế nhưng, hắn ta không còn sự lựa chọn nào khác. Không làm thế, thì làm sao có thể ép Diệp Huyền xuất hiện đây? Nếu cứ để Diệp Huyền phát triển, thì sau này hắn sẽ trở thành một mầm họa đối với Kiếm Tông. Hơn nữa, Kiếm Tông bắt buộc phải lấy được Ngũ Duy Chí Bảo. Đây là niềm hy vọng của Kiếm Tông. Lúc này, câu nói của Diệp Linh đã trực tiếp động đến lòng hổ thẹn của hắn ta. Lấy một tiểu nữ hài để uy hiếp người khác. Hành vi này là thứ mà hắn ta từng khinh rẻ nhất. Phải biết rằng, Kiếm Mộc đã từng là kỳ tài tung hoành đất trời. Hắn ta có sự kiêu ngạo của riêng mình. Mà lúc này, hắn ta lại làm ra một chuyện như thế. Không cần biết lý do là gì, không cần biết xuất phát điểm như thế nào, hành vi này của hắn ta là vô cùng vô sỉ. Không phải hành vi mà một cường giả nên có. Do vậy, khi Diệp Linh nói câu ấy, hắn ta biết kiếm tâm của hắn ta đã lung lay. Thế nên hắn ta mới dấy lên sát niệm. Nếu là những cường giả khác, bọn họ có thể thay đổi bản tâm thiện ác chỉ trong chốc lát. Thế nhưng kiếm tu thì không thể. Đừng nói Kiếm Mộc đến Diệp Huyền. Một người mặt dày như thế cũng không làm nổi mấy chuyện đi ngược lại với bản thân. Kiếm tu, thứ bọn họ tu chính là tâm. Tâm càng lớn mạnh thì kiếm cũng càng lớn mạnh. Mà lúc này, câu nói của Diệp Linh đã khiến tâm của Kiếm Mộc dao động. Trên không trung, một đường kiếm quang bay thẳng xuống và hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn đường kiếm quang ấy, vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Nàng không kháng cự, cũng không ra tay. Bởi lẽ, nàng biết mình hoàn toàn không thể đánh lại được cường giả kiếm tu trước mặt này. Diệp Linh chậm chậm nhắm mắt lại. Trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng trong quá khứ. Nàng nhếch khóe miệng. Ca, không được làm muội muội của ngươi nữa rồi. Diệp Linh dứt lời, thế nhưng thanh kiếm kia không đâm vào nàng. Một luồng kiếm ý vô hình tỏa ra từ người của Diệp Linh. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người ở Bắc Cảnh đều sững sờ. Thôi, xong rồi. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người. Không. Đúng lúc ấy, một tiếng hô lớn như tiếng gào của một con dã thú truyền đến từ phía đường chân trời, là tiếng của Diệp Huyền. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Lúc bấy giờ, một đường kiếm quang xuất hiện ngay trước mặt Diệp Linh. Diệp Huyền nhìn nàng, lúc này cơ thể của Diệp Linh đang dần dần trở nên mờ ảo. Màu sắc trong đôi mắt nàng cũng dần nhạt đi. Tuy nhiên, khi trông thấy Diệp Huyền, nàng vẫn từ từ giơ tay lên, muốn chạm vào hắn, nhưng lại không giơ được. Lúc này, Diệp Huyền bèn nắm lấy tay Diệp Linh, trên mặt hắn toàn là nước mắt, mà những giọt nước mắt này lại mang màu đỏ của máu. Khoảnh khắc ấy, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyền bắt đầu sôi sục. Diệp Linh nắm chặt lấy tay hắn, giọng nàng run rẩy, ca, đừng tự trách mình. Dứt lời, hai mắt Diệp Linh bèn nhắm nghiền, còn cơ thể của nàng thì vẫn đang biến hóa giữa hư và thực. Thế nhưng khí tức của nàng đã biến mất hoàn toàn. Không, một luồng huyết mang đột nhiên trào ra từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Trong chớp mắt, bầu trời của Bắc Cảnh bèn biến thành một biển máu. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Hắn vẫn đang ôm Diệp Linh, cả người run rẩy kịch liệt như thể đang sợ hãi đến cực độ. Cùng lúc đó, xung quanh hắn phát ra những tia hồng quang nhàn nhạt. Trên không trung, Kiếm Mộc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lòng bàn tay hắn ta đang tích tụ kiếm quang, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Kiếm Mộc đột nhiên chỉ về phía Diệp Huyền, phá, dứt lời, kiếm quang bèn nhắm thẳng đến đỉnh đầu của Diệp Huyền. Một kiếm này không những mạnh mà còn vô cùng bất ngờ. Lúc tung đường kiếm quang ấy, Kiếm Mộc không hề nương tay. Hắn ta muốn giết Diệp Huyền chỉ với một đòn tấn công, mà đúng lúc ấy Diệp Huyền bỗng quay người. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một huyết nhân. Hắn đã thi triển huyết mạch, Diệp Huyền bật lên cao. Một luồng huyết quang xông thẳng lên trời và đâm vào đường kiếm quang của kiếm mộc, ép cho nó phải dừng lại. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt kiếm mộc lập tức thay đổi. Huyết mạch của ngươi là gì vậy? Lúc này, hắn ta kinh ngạc vô cùng, bản thân chưa từng thấy ai có loại huyết mạch này cả. Yêu nghiệt, sát ý trong mắt kiếm mộc càng ngày càng rõ nét hơn. Diệp Huyền yêu nghiệt đến mức độ này, đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, thì hắn ta chắc chắn sẽ không thể kê cao gối ngủ ngon được mất. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn chằm chằm kiếm mộc, đôi mắt hắn giờ đây như một biển máu trông cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, tia lý trí cuối cùng của Diệp Huyền đã biến mất. Trên không trung, kiếm mộc bỗng ấn tay phải xuống, kiếm quang dưới tay hắn ta chấn động rồi chém nát huyết quang của Diệp Huyền. Cuối cùng, nó vụt ngang trời và đâm thẳng về phía đối phương. Diệp Huyền gào lên một tiếng, thiên chu kiếm trong tay hắn ta trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang màu đỏ và sộc thẳng lên trời. Huyết quang của Diệp Huyền đánh tan kiếm quang của kiếm mộc. Tiếp đó, hắn nhún chân, cả người hóa thành một đường huyết hồng kiếm quang và xông thẳng về phía trước. Những nơi Diệp Huyền đi qua đều bị hủy diệt. Huyết mạch chi lực cộng thêm thiên chu kiếm tạo thành một luồng uy lực vô cùng lớn. Trên không trung, kiếm mộc híp mắt lại. Để ta xem, Diệp Huyền ngươi còn có thể thách thức lão phu đến mức nào. Dứt lời, hắn ta bèn chém mạnh kiếm xuống phía dưới. Đối mặt với Diệp Huyền, kiếm mộc đương nhiên sẽ không e dè sợ sệt. Dẫu sao thì cảnh giới của hắn ta cũng cao hơn vài bậc so với Diệp Huyền. Xét về mặt thực lực thì hắn ta vô cùng tự tin. Trên không trung, hai đường kiếm quang đâm thẳng vào nhau, một màn kiếm quang và kiếm khí nổ tung giữa không trung. Diệp Huyền lập tức lùi xuống mặt đất, còn kiếm mộc thì vẫn đứng giữa không trung, không tiến cũng chẳng lùi. Kiếm mộc đang định nói gì đó thì bỗng đồng tử của hắn ta co rúm lại. Ngươi, khí tức của ngươi sao có thể? Lúc này, kiếm mộc mới kinh ngạc phát hiện ra khí tức của Diệp Huyền càng lúc càng mạnh. Hơn nữa, tốc độ mạnh lên còn vô lý cực kỳ. Ở phía dưới, ngũ quan của Diệp Huyền bắt đầu trở nên kỳ quái. Cơ thể hắn như đang phải chịu đựng một cơn đau vô cùng lớn. Muội muội, lúc này hắn đã mất đi lý trí, thế nhưng trong đầu vẫn giữ được hai chữ này, muội muội. Nhưng muội muội của hắn đã chết rồi. Diệp Huyền bỗng tát mạnh lên mặt mình. Cái tát ấy khiến mặt hắn nhanh chóng sưng phù lên. Không chỉ có vậy, hắn còn túm tóc mình, sau đó giật mạnh xuống. Trông thấy cảnh tượng ấy, kiếm mộc khẽ trao mày. Cái quái gì thế không biết. Hắn ta nhận ra, hiện giờ hình như Diệp Huyền đã mất đi lý trí. Tuy nhiên, khí tức trên người hắn lại càng lúc càng mạnh. Hơn nữa, còn mạnh lên với một tốc độ kinh người. Càng mất lý trí thì càng mạnh sao? Kiếm mộc không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta đang định ra tay một lần nữa. Thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng ngẩng phát đầu nhìn về phía hắn ta. Giây tiếp theo, kiếm mộc bỗng cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã gào lên, tù! Dứt lời, một chữ tù màu đỏ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu kiếm mộc. Khi chữ tù ấy hiện lên, sắc mặt kiếm mộc bèn thay đổi. Hắn ta đang định xuất kiếm thì chợt bị một luồng sức mạnh thần bí khóa chặt lại, khiến hắn ta không thể động đậy được nữa. Hắn ta bừng tỉnh, sau đó âm thầm gào lên trong lòng. Một luồng kiếm ý nhanh chóng tàn ra từ cơ thể kiếm mộc và khiến chữ tù kia dần dần nhạt đi. Tuy nhiên đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở bên dưới lại xuất kiếm, nhất kiếm vô lượng. Khoảnh khắc Diệp Huyền xuất kiếm, kiếm mộc bèn trừng lớn hai mắt. Hắn ta kinh ngạc vô cùng bởi hắn ta nhận ra được sức mạnh kinh khủng dưới nhát kiếm này của Diệp Huyền. Bỏ qua cảnh giới, nhát kiếm của Diệp Huyền nhắm thẳng vào kiếm mộc. Kiếm ý xung quanh người hắn ta trực tiếp biến thành một chiếc khiên bảo vệ và chắn trước mặt kiếm mộc. Tuy nhiên, đi cùng với kiếm của Diệp Huyền còn có một luồng kết giới thần bí. Nó đang bao vây lấy đối phương. Kiếm vực, dĩ kiếm thành vực. Mặc dù chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng lúc ấy, kiếm vực không hoàn thiện ấy vẫn đủ để tạo thành một đòn tấn công chí mạng đối với kiếm mộc. Kiếm tới, thiên chu kiếm khoét thẳng ra một cái lỗ trên kiếm ý của kiếm mộc, sau đó thì xuyên qua lồng ngực của hắn ta. Máu tươi bắn tung tóe ra từ người của kiếm mộc. Tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Huyền đã giết kiếm mộc rồi ư. Lúc này, trông vẻ mặt của kiếm mộc cũng kiểu khó mà tin được. Hắn ta rất rõ chênh lệch giữa hắn ta và Diệp Huyền là quá lớn. Đó là sự chênh lệch về cảnh giới. Ấy thế nhưng sự thật là Diệp Huyền lại đâm kiếm trúng hắn ta. Kiếm Mộc không nghĩ ngợi nhiều, tay phải hắn ta đè mạnh xuống, kiếm ý mạnh mẽ bèn bao trọn lấy hắn ta. Do vừa mới bị thiên chu kiếm của Diệp Huyền đâm trúng ngực nên cơ thể hắn ta bắt đầu suy yếu, nhục thể sắp tan rã. Thế nên hắn ta vội vàng dùng kiếm ý để chấn áp nhục thể của mình với hy vọng có thể giữ được nhục thể. Tuy nhiên, dù đã có kiếm ý, song hắn ta vẫn không thể giữ được nhục thể. Nhục thể của hắn ta gần như tan biến với một tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hồn phách. Đúng lúc ấy, trong tay Diệp Huyền bỗng xuất hiện một thanh kiếm, đó chính là Chấn Hồn Kiếm. Trông thấy thanh kiếm ấy, Kiếm Mộc lập tức hoảng loạn. Hắn ta không hề do dự mà quay người, hóa thành một đường hắc quang, rồi biến mất ở tít phía chân trời. Trông tốc độ rất nhanh. Diệp Huyền ngừng lại, hắn không đuổi theo, bởi vì hắn không đuổi được. Một cường giả như Kiếm Mộc, nếu như không muốn chiến thì ít nhất cũng phải huy động 3 đến 5 cường giả cùng trình độ với hắn thì mới có thể giữ hắn ta lại. Diệp Huyền ngẩn người trong chốc lát rồi bỗng quay người, hắn bước tới chỗ Diệp Linh. Lúc này Diệp Linh đã không còn một chút khí tức nào. Diệp Huyền cõng nàng, dùng một sợi dây buộc chặt nàng lên người mình, sau đó đi về phía xa xa. Cái đích mà hắn muốn đến chính là Kiếm Tông. Kiếm Tông, lúc này trong đầu Diệp Huyền chỉ còn mỗi ý nghĩ ấy, đó chính là báo thù. Mặc dù hắn đã mất đi lý trí, nhưng mối thù này đã khắc sâu vào trong não hắn. Hiện giờ, trừ báo thù ra thì hắn chẳng nghĩ được gì hết. Khoảnh khắc muội muội của hắn chết, hắn đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác rồi. Chẳng có chuyện gì xứng đáng để hắn bận tâm đến nữa. Đến hắn còn chẳng muốn sống thì thôi. Đương nhiên, trước khi chết, Diệp Huyền phải hoàn thành một việc. Đó chính là báo thù. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nữ tử ấy chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn hắn, trong mắt nàng là vẻ khẩn cầu, ngươi đừng đi. Diệp Huyền dừng lại trong giây lát, rồi cả người hắn hóa thành một đường huyết hồng kiếm quang, sau đó biến mất ở phía chân trời. Thấy vậy, Khương Cửu chậm chậm nhắm mắt lại. Nàng biết, lần này đi, Diệp Huyền đã định sẽ không trở lại. Lúc Diệp Linh chết, hắn đã không muốn sống nữa. Một lát sau, Khương Cửu rơi nước mắt, giọng nói nàng run rẩy, người đâu chỉ có mỗi muội muội. Diệp Huyền đã rời đi, bầu không khí tràn ngập vẻ tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều biết thiếu niên kia không định trở lại nữa. Diệp Huyền, đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà nói, cái tên này đã trở thành một truyền thuyết. Đúng lúc ấy, An Lan Tú phía không xa, bỗng hóa thành một đường bạch quang và xông thẳng lên trời. Nàng đang đuổi theo Diệp Huyền. Phía sau An Lan Tú còn có Liên Vạn Lý và Mạc Tà. Trên không trung, Kiều Thiên Nhi trầm mặc trong chốc lát rồi ngăn ba người kia lại. An Lan Tú nhìn nàng ta, tránh ra. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ba vị, các ngươi đi giúp đỡ hay là đi tìm chỗ chết? Nếu đi tìm chỗ chết thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đi giúp đỡ thì tốt nhất là đừng. Liên Vạn Lý hỏi, tại sao? Kiều Thiên Nhi khẽ nói, các ngươi không trông thấy thực lực của hắn sao? Sau khi hắn thi triển huyết mạch, hắn đã phá tan cả nhục thể của lão giả kia. Mà thực lực của lão giả đó tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao ở tứ duy vũ trụ rồi. Như vậy có nghĩa là lần này hắn ta đi báo thù, chưa chắc đã thua đâu. Ba người kia trầm mặc, Kiều Thiên Nhi lại nói, hơn nữa ngươi đừng quên, phía sau hắn còn có người. Ba người các ngươi mà đi, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Hiện giờ các ngươi kém xa so với trạng thái phát điên của hắn. Các ngươi mà đi thì không những không giúp được gì mà còn kéo chân hắn nữa. Lúc này Tiểu Thất bước tới và nói, thế chúng ta phải làm thế nào đây? Cứ đợi như thế này thôi sao? Kiều Thiên Nhi nói, dù thắng thì hắn cũng chẳng muốn sống nữa đâu. Nghe vậy, mọi người bèn trầm mặc. Tất cả mọi người đều biết Diệp Huyền và Diệp Linh sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, tình huynh muội thân thiết vô cùng, mà giờ đây Diệp Linh bị giết chết, chuyện này đối với Diệp Huyền mà nói chắc chắn là một đả kích chí mạng. Trong thế giới của Diệp Huyền, muội muội là lớn nhất. Kiều Thiên Nhi thở dài một hơi, đợi kỳ tích. Lưỡng giới thiên. Chuyện ở Bắc Cảnh nhanh chóng được truyền tới Lưỡng Giới Thiên. Sở dĩ tốc độ lan truyền nhanh chóng như vậy là bởi người của Lưỡng Giới Thiên vẫn luôn âm thầm chú ý đến Diệp Huyền. Trên một tầng mây nào đó, Trần Các Lão thu tay vào trong ống tay áo. Hắn ta khẽ mỉm cười. Hay lắm, cái tên Diệp Huyền kia, hắn có thể phá tan nhục thân của Kiếm Mộc chỉ với một kiếm. Đúng là khiến cho người ta khó lòng tin nổi. Nói đến đây, trong mắt hắn ta không khỏi toát lên vẻ kiêng dè. Hắn ta rất rõ thực lực của kiếm mộc. Thực lực của kiếm mộc vượt xa thực lực của hắn ta. Thế nhưng, Diệp Huyền lại có thể đánh bay nhục thân của kiếm mộc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, mặc dù cảnh giới của Diệp Huyền mới ở mức tạo cực, nhưng sức chiến đấu của hắn đã đạt mức đỉnh cao ở tứ duy vũ trụ rồi. Mà hiện giờ, hắn mới ở cảnh giới tạo cực. Sau này, hắn lên phá mạnh hoặc là cầu đạo cảnh thì không biết còn kinh khủng đến nhường nào. Hắn ta thực sự không dám tưởng tượng. Trần Thời Nhất ở trước mặt Trần Các Lão trầm giọng nói. Các lão, hiện giờ Diệp Huyền đang muốn liều chết với kiếm tông. Chúng ta có ra tay không? Trần Các Lão lắc đầu. Chúng ta ra tay làm gì? Cứ để bọn họ đấu nhau không phải tốt hơn sao? Trần Thời Nhất định nói gì đó, nhưng lại thôi. Trần Các Lão liếc mắt nhìn Trần Thời Nhất. Ngươi phải hiểu một điều rằng, giữa chúng ta và Diệp Huyền chỉ có quan hệ lợi ích. Hắn ta không phải là người của chúng ta, và cũng không thể trở thành người của chúng ta. Bởi lẽ, món ngũ duy trí bảo kia có lẽ vẫn đang nằm trong tay hắn, mà hiện giờ hắn liều chết với kiếm tông, không cần biết ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói thì đều có lợi cả. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, ta hiểu. Trần Các Lão khẽ nói, để xem, lần này Diệp Huyền tới kiếm tông báo thù là lấy trứng chọi đá hay là có thể lật đổ kiếm tông đây. Trần Thời Nhất lắc đầu, khó lắm. Thực lực của kiếm tông và nội tình của nó là những thứ mà ngay cả lưỡng giới thiên cũng không biết. Bọn họ chỉ có thể hình dung bằng cụm từ sâu không lường được mà thôi. Dẫu sao thì kiếm tông cũng là tông môn mạnh nhất ở tứ duy vũ trụ. Ở nơi đó có rất nhiều những kiếm tu lớn mạnh. Mà Diệp Huyền dù có người chống lưng phía sau, thế nhưng người phía sau hắn thực sự có thể chấn áp kiếm tông hay sao? Thực lực có thể sao? Bọn họ cũng không biết. Bởi lẽ Diệp Huyền cũng chẳng hề đơn giản. Tóm lại, đối với lưỡng giới thiên mà nói, đây là một chuyện tốt. Dù Diệp Huyền thắng hay kiếm tông thắng, thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn không phải là lưỡng giới thiên bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 100. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.